Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2715, chương 2715, thí luyện. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà cao cấp học phủ khảo hạch nói đến rất đơn giản, nhưng kỳ thật lại rất phức tạp. Nói đơn giản một chút, tham gia khảo hạch 1.000 danh học viên, sẽ ở thí luyện tinh cầu bên trên, dừng lại một tháng thời gian, một tháng thời gian bên trong. Mỗi ngày ban đêm, bọn họ đều đưa gặp xa trần thú điên cuồng công kích. Ở không có thủy, không có thực vật tình huống dưới, tất cả mọi người đều nhất định phải ở nơi đó sinh tồn ròng rã một tháng thời gian. Trong toàn bộ quá trình, tất cả học viên đều có thể phát động thứ nguyên ngọc phù, trở về huyền hoàng học phủ. Thế nhưng là tất cả kích phát thứ nguyên ngọc phù học viên, mặc kệ giữ vững được bao nhiêu ngày, đều xem như khảo hạch thất bại. Có thể nói, tại huyền hoàng tinh cầu bên trên kiên trì một tháng là thấp nhất khảo hạch tiêu chuẩn dây. Nếu như tham gia khảo hạch nhân đều không thể kiên trì qua một tháng, vậy liền tất cả mọi người đều đào thải. Mà một khi 1.000 người đều kiên trì qua một tháng, như vậy liền lấy linh hạch số lượng đến bài nhất định thứ tự. Cái gọi là linh hạch liền là thí luyện tinh cầu bên trên cái kia kỳ lạ linh thể chết trận sau ngưng kết thành tinh hạch, ẩn chứa trong đó năng lượng kỳ lạ, vô cùng quỷ dị. Bởi vậy, một tháng thời gian bên trong cũng không phải kháng qua, coi như là thông qua khảo hạch, kiên trì một tháng chỉ là khảo hạch ải thứ nhất mà thôi. Ở một cái tháng thời gian bên trong, tất cả mọi người còn nhất định phải toàn lực săn giết xa trần thú. Săn giết xa trần thú số lượng càng nhiều, lấy được linh hạch thì càng nhiều. Cuối cùng, tất cả thành công kiên trì qua một tháng tu sĩ sẽ lấy linh hạch số lượng tiến hành bài danh, dựa theo riêng phần mình nắm giữ linh hạch số lượng tiến hành sắp xếp. Thu hoạch được linh hạch nhiều nhất nhân, tự nhiên liền là đệ nhất. Thu hoạch được linh hạch số lượng ít nhất nhân, tự nhiên liền là một tên sau cùng. Dựa theo nắm giữ linh hạch số lượng nhiều ít bài nhất định thứ tự sau đó, lấy top 100, chiêu nhập cao cấp học phủ. Tuyên đọc xong khảo hạch quy tắc sau đó, tất cả mọi người dựa theo thi viết thành tích, nhao nhao tiến nhập thứ nguyên truyền tống trận. Tô Liễu Nhi xem như duy nhất mắc điểm nhân, tự nhiên cái thứ nhất tiến nhập thứ nguyên truyền tống trận. Mà Sở Hành Vân, xem như bài danh hơn 600 phổ thông tu sĩ, xếp ở hơn 600 tên, tiến nhập thứ nguyên truyền tống trận. Lam quang lập lòe ở giữa, quen thuộc hư không ba động truyền đến. Sau một khắc, Sở Hành Vân xuất hiện ở thí luyện tinh cầu phía trên. T, cảm thụ được thí luyện tinh cầu bên trên, kinh khủng kia trọng lực, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Cái này thí luyện tinh cầu cũng không phải một khỏa tiểu tinh cầu, chỉ riêng thể tích mà nói, so chân linh thế giới phải lớn hơn ức vạn lần. Đáng nhắc tới chính là, thể tích lớn ức vạn lần cũng không tương đương với đường kính đại ức vạn lần, trong đó khác biệt còn là rất lớn. Bất quá, nói tóm lại, đây là một khỏa to lớn vô cùng tinh cầu, trên tinh cầu trọng lực vô cùng lớn vô cùng, phổ thông tu sĩ rất khó kháng được nặng như thế ép. Chỉ là trọng lực lớn còn không có gì, điểm mấu chốt ở chỗ ban đêm thời điểm bọn họ còn muốn gặp xa trần thú suốt đêm xâm nhập. Nếu như có thể nói, Sở Hành Vân rất muốn lập tức xuất phát, nương tựa theo trong lòng cảm ứng đi trước tìm kiếm Tô Liễu Nhi, thiếp thân bảo hộ nàng. Thế nhưng là trên thực tế, dựa vào Tô Liễu Nhi một thân bản lĩnh, hẳn là vạn vô nhất thất. Tất nhiên như thế, vậy hắn cần gì phải như thế yêu chiều đây? Phải biết, hắn và Tô Liễu Nhi ở giữa cuối cùng có phần mở thời điểm. Vô luận như thế nào, Tô Liễu Nhi cuối cùng sẽ có độc đương một mặt ngày nào đó. Bây giờ yêu chiều, đối Tô Liễu Nhi tới nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Cái gọi là, quen tử như sát tử. Tô Liễu Nhi mặc dù cũng không phải Sở Hành Vân hài tử, nhưng là trên thực tế, đạo lý lại là một dạng. Hiện tại nuông chiều nàng, kia chính là đang hại nàng. Bởi vì cái gọi là, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, mai hương hoa từ lạnh lẽo đến, không trải qua mưa gió, làm sao có thể nhìn thấy cầu vồng? Bởi vậy, liên tục trầm ngâm sau đó, Sở Hành Vân tuyệt đối làm ra quyết định. Lần này khảo hạch, hắn sẽ không xuất thủ trợ giúp Tô Liễu Nhi. Lấy Tô Liễu Nhi một thân bản lĩnh, coi như tao ngộ nguy hiểm, cũng tuyệt đối có thể bình yên vô sự. Hơn nữa, nương tựa theo tâm linh cảm ứng, một khi Tô Liễu Nhi thực sự tao ngộ nguy hiểm, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể thi triển hư không lực lượng. Trước tiên xuất hiện ở bên cạnh nàng, có chỗ quyết định sau đó, Sở Hành Vân thông qua ý niệm, đem bản thân ý nghĩ, phát cho Tô Liễu Nhi. Rất nhanh, Tô Liễu Nhi vui vẻ đáp ứng. Nói bây giờ, Tô Liễu Nhi cũng là lần thứ nhất đến trường. Lần thứ nhất tham gia như thế khẩn trương kích thích thực chiến thí luyện. Nàng cũng rất muốn nghiêm túc kiểm tra một cái. Bản thân thực lực, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Mặc dù tránh né tại Sở Hành Vân bên cạnh, hết thảy đều sẽ rất an toàn. Thế nhưng là kể từ đó, trận này khảo hạch, kỳ thật cũng liền mất đi giá trị. Có Sở Hành Vân tại, trực tiếp oanh bạo viên này tinh cầu đều không phải vấn đề. Cái gọi là thí luyện, lại có ý nghĩa gì đây? Cho tới nay, Tô Liễu Nhi khi còn bé, gửi thân tại mụ mụ dưới cánh chim, từ mụ mụ chiếu cố nàng, khỏe mạnh trưởng thành, mụ mụ chết rồi. Sở Hành Vân tại nàng sắp bị giết chết thời điểm, chân đạp thất thải tường vân, từ trên trời giáng xuống, đem nàng từ trong biển lửa chửng cứu ra. Bởi vậy, từ có ký ức đến nay, Tô Liễu Nhi một mực sinh hoạt tại người khác dưới cánh chim. Hiện tại, Tô Liễu Nhi cũng đã trưởng thành một cái 24 đến 25 tuổi đại cô nương. Nàng cánh chim, cũng đã lớn đi ra. Tô Liễu Nhi mụ mụ, 15 tuổi thì có nàng. Tô mụ mụ chết thời điểm, tuổi tác kỳ thật cùng bây giờ Tô Liễu Nhi cùng tuổi. Đồng dạng là 24 đến 25 tuổi nữ tử. Tô Liễu Nhi cũng muốn quan tâm nhân, chiếu cố nhân, bảo vệ người. Nàng cánh chim, cũng không chỉ là bài trí. Nếu như có cần, nàng cũng hy vọng có thể quá nhiều trợ giúp một cái phu quân. Thế nhưng là cho tới nay, Tô Liễu Nhi cũng không biết bản thân thực lực đến cùng đạt đến dạng gì cảnh giới. Mặc dù đang học phủ đại tái, nàng cũng đã liên tục ba cầm tới quán quân. Thế nhưng là cái kia là một nhóm tiểu thí hài mà thôi. Cho dù thắng, lại có thể nói rõ cái gì đâu. Chiến thắng một nhóm tiểu thí hài, nhiều nhất bất quá một đứa bé vương mà thôi. Cái danh xưng này rất quang vinh sao? Tô Liễu Nhi cũng không như vậy cảm thấy. Hơn nữa, để cho Tô Liễu Nhi không tự tin là, tại Sở Hành Vân trước mặt, nàng tất cả thủ đoạn đều giống đùa giỡn. Sở Hành Vân tiện tay bày ra một đạo hư không hộ thuẫn, đã đủ nàng mài phía trên đã nửa ngày. Bởi vậy, lúc đến bây giờ, Tô Liễu Nhi kỳ thật cũng rất muốn phát huy ra bản thân chân chính thực lực. Nỗ lực so sánh với một lần, nhìn một chút, bản thân thực lực, đến cùng như thế nào. Hít vào một hơi thật dài, Tô Liễu Nhi xếp bằng ở một tòa cồn cát, nhắm lại hai mắt, toàn lực thúc giục pháp lực. Vì sắp đến ban đêm, chuẩn bị, viên này thí luyện tinh cầu. Mặt ngoài toàn bộ bị sa mạc sở bao trùm. Tinh cầu, thổ hệ nguyên tố chi nồng đậm, đơn giản không thể tưởng tượng. Tại Tô Liễu Nhi toàn lực dưới sự thúc giục, số lớn cát bụi, không gió mà bay, kịch liệt múa lên, phóng tầm mắt nhìn lại. Một cái to lớn vô cùng sen man, tại Tô Liễu Nhi khống thổ chi lực các hạ từ cát bụi bên trong chui ra. Nhìn xem cái kia to lớn, đứng vững lên sen man, Tô Liễu Nhi không khỏi lộ ra vui vẻ tiếu dung. Cái này sen man, là lấy Sở Hành Vân vì khuôn mẫu, đắp nạn đi ra, mặc dù thoạt nhìn, mặt mũi có chút mơ hồ, căn bản nhìn không rõ ngũ quan, nhưng là toàn thân hình dáng. Cái này sen man, lại cùng Sở Hành Vân giống cái 10 phần. Đơn giản liền là giống dựa theo Sở Hành Vân khuôn mẫu thẻ đi ra một dạng. Nhìn xem nguyên một đám thân cao 81 thước cự hình sen man. Tô Liễu Nhi làm hút một hơi, vận chuyển khống thổ chi lực, toàn lực ép rụt, nương theo lấy từng đợt người khác ghê răng kẽo kẹt âm thanh. Cái kia cự hình sen man thể tích, chậm rãi co rút lại, Theo lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, cái kia cự hình Sandman bị áp xúc đến chỉ có cao hơn 3 mét, quanh thân bóng loáng vô cùng, phát ra ngũ thải màu lưu ly, ngưng tụ ra một tôn cắt người sau đó. Tô Liễu Nhi cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục bắt đầu ngưng tụ tôn thứ hai Sandman. Lần này thí luyện khảo hạch, Tô Liễu Nhi sẽ không chỗ nào giữ lại, thi triển ra bản thân toàn bộ bản lĩnh. Hết chương.